Giới thần, chương 318, Đại quân tiên nhân, góc truyện audio.com, vũ trụ cách hệ mặt trời trái đất 35 tỷ năm ánh sáng, nơi đây là một dãy tinh hà xoắn ốc xinh đẹp như một con sứa biển vặn mình trong nước, các hành tinh quanh đây gần như tất cả đều không hề có sự sống, chỉ duy nhất một hành tinh trung tâm, hành tinh không tên này vô cùng lớn, nếu mang ra so chắc hẳn phải gấp 19, 20 lần trái đất, cả một vùng đất đai rộng lớn bao la bát ngát, ở đây được phủ lấy trọng lực lớn gấp 6 lần trái đất, không gian lại càng dày đặc áp xúc và rắn chắc hơn nhiều, các loại cây cỏ ở đây cũng vì vậy mà rất ít có cây cao, cành lá cũng không lớn. Mặt đất cũng toàn là đá và cắt, nhiệt độ lại càng nóng tới đáng sợ, 142 độ C, một nhiệt độ đủ để nước bình thường được đun sôi, cũng vì lẽ đó, những sinh vật có thể sinh tồn được ở nơi đây sẽ không có loài nào. Tầm thường, trọng lực to lớn phủ khắp cả không gian to lớn này nhìn thì có vẻ đáng sợ, nhưng trên thực tế đó chính là loại môi trường của đại đa số những tinh cầu khác trong vũ trụ, đến những nơi cận cửu giới thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều, phải kể nhất vẫn là ở ma giới. Đó mới chân chính là địa ngục, là nơi sinh ra chỉ dành cho ma quỷ và yêu nghiệt. Tuy nhiên, bên cạnh cái khắc nghiệt này lúc nào cũng là một sự cường đại và cố gắng tương ứng của sinh linh sinh tồn trong đó, và nơi đây chấm tuy không phải quá đáng với hai chữ, khắc nghiệt, nhưng lại có thể khiến sinh linh ít ỏi ở đây mạnh mẽ, vững vàng hơn nhân loại vô số lần, đến một con muỗi ở đây cũng có thể hủy diệt một đội quân ở địa cầu, đó là chuyện không quá khó nghĩ. Tuy nhiên, trong hơi thở của đại đạo đơn giản nơi đây, có vẻ như không có cái sự bình yên của một vùng đất lạ mà nó lại ẩn chứa vô vàn luồng hơi thở và áp lực khác, trong những sợi đại đạo đơn giản bị áp lực làm rung động cũng đang ẩn chứa vài thứ rất kỳ lạ. Tựa như những sợi tơ nhện bám dính đã phủ trọn nơi đây một cách vô cùng khó phát hiện, cũng chính sự bí ẩn đó và vô số luồng áp lực đang phủ xuống lại càng thêm chứng minh cho một sự bình yên trước cơn bão của hành tinh này, hành tinh Zero, phía xa cách xa tận 3 dãy tinh hà ngoài hành tinh Zero. Thống lĩnh, chỉ còn 3 giờ đường đi nữa là tới nơi thiếu gia phát thư cầu cứu. Một vị tiên binh tay cầm một đoàn kiếm ngắn đầu kia dính liền với xương cổ tay nói, phía trước hắn, một tiên binh mặc tiên giáp trước ngực có cái đầu hổ lớn và hai đầu hổ trên vai, hai cánh tay, hai đầu gối lại có thêm hai cái đầu hổ nữa, cả một bộ tiên giáp này phủ lấy tất cả 8 cái đầu hổ sống động như thật. Cái đầu hổ trên đầu chính là một cái mũ giáp màu trắng viền đen dữ tợn, cả cơ thể ông ta phát ra một luồng hổ uy bá đạo đến cùng cực, hung tợn và ác nghiệt tới run rẩy, đưa lên cặp mắt trong suốt lập lòe tia sáng chết chóc. Vị hổ tướng này lạnh lùng đến rợn người, sát khí đặc sệt phả ra. Ưng, tăng tốc đi. Trên chiến thuyền, vị hổ thống lĩnh này nhắm lại cặp mắt chết chóc, phía sau chính là một đám tiên nhân, số lượng nhiều không đếm hết, ai nấy đều mặc chiến giáp bạch hổ có một đầu nằm trên nón, ở đây có tất cả 6 người mặc bạch hổ giáp 4 đầu, 2 người mặc hổ giáp 6 đầu, còn lại mấy ngàn tiên nhân phía sau đều là một đầu, trên thân mỗi người đều phả ra uy áp khủng bố, mạnh mẽ bá đạo đến đáng sợ, 6.000 bạch hổ quân này giống như những con hổ đang ngủ say chờ một lần giết chóc sắp đến. Phía bên kia là một chiến thuyền treo. Cờ là một cái lò đan cùng 6 viên đan dược màu xanh phát ra ánh hào quang mê người và hương thơm nồng từ đan dược, mỗi làn hương phả ra, người phàm mà người thấy có thể gia tăng ngay 1 năm thọ nguyên, trên thân cờ phát ra tiên quang nhấp nháy, hiển nhiên chỉ một lá cờ này cũng đã là một kiện tiên khí không tầm thường, bên trong cũng tương tự có nhóm khoảng 1 vạn những tiên nhân mặc tiên giáp màu lửa đỏ và màu xanh dương, chia tiên giáp thành 2 phần, mỗi bên đều là một ngọn lửa xanh hoặc đỏ đốt cháy trên chiến giáp, một cái cực nóng một cái cực lạnh, không khí không ngừng bị chúng nó đóng băng rồi lại đốt cháy sinh ra những vết rách không gian nhỏ đáng sợ, đó chính là ly hỏa giáp. Và đội quân này chính là ly hỏa quân của đệ nhất tài phiệt tiên giới, Lục Tiên Lô. Một đại gia tộc luyện đan siêu cấp, dẫn đoàn là một vị thống lĩnh thân mặc tử hỏa tiên giáp màu tím nhạt, ngọn lửa này chính là tầng thứ cao hơn của Nam Minh Ly Hỏa, nhiệt độ đều gói gọn vào trong không tiết ra ngoài một chút nào, càng như vậy uy lực của nó lại càng thêm đáng sợ. Bên cạnh đó là một chiến thuyền hình lưỡi kiếm lớn, trên thân thuyền phả ra kiếm khí và tiên quang kinh người xé rách cả không gian lao đi vun vút trong vũ trụ. Trong 3 đại quân đoàn thì đội này chính là có tốc độ nhanh nhất. Kiếm thuyền chính là biểu tượng cho đệ nhị gia tộc tiên giới kiếm gia. Một gia tộc chuyên về luyện khí, trong kiếm thuyền là một không gian to lớn chứa khoảng 1 vạn tiên binh, trên thân phả ra kiếm khí kinh người, mỗi người đều mặc một thân kiếm giáp phả ra sát khí lạnh lẽo nhân tâm, dẫn đầu là một nữ thống lĩnh có nét anh khí đặc biệt, đôi môi đỏ thắm, làn da trắng tinh, lần này tới đây, chỉ riêng 3 đại tài phiệt tiên giới đã mang theo 3 vạn tiên binh, tất cả đều là những binh đoàn mạnh nhất của mình, trong cửu giới, chỉ cần một đội này xuất chinh là cả cửu giới lớn nhỏ đều rung động sợ hãi, lúc đó máu nhuộm đỏ một vùng, sinh linh gì cũng không chạy thoát nổi, tàn sát nhân mạng hay tiên nhân trong mắt họ đều rẻ rúng đến cực độ. Trong lịch sử cũng chưa từng có sinh linh nào còn sống trong cuộc tiễu trừ của họ, thậm chí đến linh hồn cũng bị chúng đốt cháy không thể luân hồi. Giết người như mổ lợn, diệt tận gốc sinh linh. như đồ tể, như ma quỷ, như hung vật trong cửu giới, đội quân này đi tới đâu là đổ sạch, là diệt tiệt. Là Khải Hoàn trở về, chưa một lần ngoại lệ, họ sinh ra có lẽ chỉ để làm một việc duy nhất. Đó là giết chóc, cách trương.